Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp. Chương 37. Góc truyện audio.com. Phía ngoài sân đấu là khán đài. Một lồng phòng hộ đã được dựng lên cách biệt sân đấu nhằm đảm bảo an toàn. Bầu không khí bắt đầu nóng dần lên. Lâm Hàn cảm thấy có chút khẩn trương cùng thích thú. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. Không cần khẩn trương, chỉ là trò chơi mà thôi. Thả lỏng đi, Tần Tranh cười ôn hòa nhìn cậu. Lâm Hàn, vâng, nói vậy thôi chứ cậu vẫn lo lắng Tiểu Lôi sẽ bị đánh đến thương tích đầy mình. Lôi Khuyển, ca yêu ta CS động, rất vui vẻ ngoắt đuôi mà nhìn đấu trường. Cả đấu trường ồn ào bỗng im bặt, tiếng nói của người chủ trì vang lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự đấu trường của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi xin cam đoan hôm nay quý vị sẽ được chứng kiến thật nhiều điều bất ngờ chưa từng có. Còn về bất ngờ là gì? Chúng ta hãy cùng nhau xem sẽ rõ. Bây giờ tôi tuyên bố trận đấu xin dược phép bắt đầu. Tiếng hoan hô rền vang như sấm. Hai bảng điện tử giữa đấu trường bắt đầu quay số ngẫu nhiên. 13.1009, cả đấu trường lại vỡ òa lần nữa. Chê y đấu trường, hai con dị thú lần lượt tiến vào từ hai hướng khác nhau. Số 13 là một con dã hầu cấp 4. Số 1009 là một con hỏa điêu cấp 5, sự chênh lệch đến mức chỉ cần nhìn là có thể biết kết quả. Hai dị thú nhìn thấy liền lao vào trận chiến. Hỏa điêu lập tức bay lên không trung liên tục dùng hỏa diệm công ca Iota CS. Dã hầu lợi dụng khả năng linh hoạt từ kinh người của mình mà né tránh hết tất cả hỏa diệm, sau đó liên tục bắn ra sóng năng lượng cực lớn tấn công vào cánh của hỏa điểu. Đôi bên rơi vào thể giằng co. Khắp nơi mà bụi mù cùng khói trắng tỏa ra từ những bãi cỏ đã cháy xém. Dã hầu giảo hoạt hơn sau nhiều lần chiến đấu. Mắt nhìn thất hỏa điêu bất cần bay vào phạm vi công ca Iota CS, nó liền lợi dụng làn khói bụi còn chưa kịp tản đi mà ẩn mình. Phốc, một cú nhảy chuẩn xác. Nó tóm lấy cổ hỏa điêu rồi cắn thật mạnh. Hai tay bóp chặt lấy miệng hỏa điêu không cho nó có cơ hội. Phun hỏa diệm, bộ lông nóng hừng hực của hỏa điêu cũng không khiến nó nhụt chí. Mặc cho cơ thể bị thiêu đốt, nó vẫn kiên trì đến khi hỏa điêu hoàn toàn bất động. Một màn này khiến cả đấu trường choáng váng. Ít lâu sau đó lại vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt của người xem. Riêng nhóm người cực dã hầu thua thì khóc không ra nước mắt. Lâm Hàn nhìn con hỏa điêu không rõ sống chết bỗng cảm thấy lo lắng càng dâng cao. Một thanh niên ngồi bên phía bên cạnh nhìn Lâm Hàn lo lắng cũng tốt bụng giải thích. Yên tâm, nó không chết đâu. Đấu trường không cho phép giết chết đối thủ trừ phi con vật bị mất khống chế hoàn toàn. Dĩ nhiên làm chết dị thú nào thì phải bồi thường dị thú tương tự. Dị thú từ cấp 5 trở lên đã là rất hiếm có, cho nên cần phải có cách để đảm bảo an toàn. Lâm Hàn khẽ thở phào. Cảm ơn anh, cậu cười vui vẻ vì đã trút được nỗi lo trong lòng. Nhóm bạn bè, còn chưa biết ai ngược ai cậu lo cái gì. Thanh niên kia cũng vui vẻ nhìn cậu nở nụ cười đáp lại. Phía sân đấu đã bắt đầu một vòng đấu mới. Tiếp nối là hàng loạt trận đấu với những dị cấp cao vô cùng hiếm thấy. Tam đầu địa xà đấu cấp 7 đấu với tam đầu địa xà cùng là cấp 7. Cả đấu trường gần như muốn lung lay bởi tiếng hò hét đầy ca Iota CS động cùng hưng phấn của khán giả. Đường Ngự Long cũng ca Iota CS động không thôi. Thật đúng là chúng ta gặp may rồi. Trận thi đấu lần này phải nói là trăm năm khó gặp. Lão tử lần này đỏ thật rồi, ha ha ha. Nhìn một vòng bạn bè, tâm tình ai nấy đều cùng một bộ ca Iota CS động không hề nhẹ. Lâm Hàn tuy đã từng nhìn mọi người đấu cùng tam đầu địa long nhưng được xem trực chiến thế này càng miễn bàn đến ca Iota CS thích đến đâu. Hai bàn tay vô thức siết chặt, đôi mắt mở to quan sát trận chiến mà quên luôn hai con sủng vật. Cửu Vĩ bực dọc nhìn hai con rắn đang cầy nát cái đấu trường. Thật muốn một phát cắn chết cái lũ màu mè này. Lôi khuyển thần kinh thô vẫn nhìn chăm chăm mà học hỏi. Kaiota siết động mà ngoắt đuôi liên tục. Một con tam đầu địa xà đủ khó nhằn. Đằng này tận hai con cùng cấp bậc liền đánh đến bất phân thắng bại. Cuối cùng chính là cùng lưỡng bại câu thương. Phá lệ hòa nhau mà rời khỏi đấu trường. Sau khi đấu trường một lần nữa được xử lý ổn thỏa liền bắt đầu trận tiếp theo. Mà hình xuất hiện hai dãy số. 83, 900, Lâm Hàn giật mình một cái. 83, đến lượt tiểu lôi ra sân rồi. Cậu nhìn lôi khuyển, dưới ánh mắt đầu chờ mong cậu gật đầu ra hiệu. Lôi khuyển liền đi nhanh như bay tiến vào sân thi đấu. Bộ dáng hào hứng vô cùng. Lâm Hàn đưa tay che mặt, khi nhìn thấy bóng dáng đối thủ, Độc Giác Nghiêu, thân hình to lớn như một con voi, chê y chán mọc ra một chiếc sừng thẳng nhọn hoắt, lớp da cứng đến mức không có gì có thể xuyên thủng. Cậu thanh niên bên cạnh thấy cậu che mặt liền không khách khí mà cười trộm. Rất thú vị, rất đáng yêu nha, Đường Ngự Long bật cười. Hắc hắc, tôi đầu hàng. Đánh chết tôi cũng không đoán nổi trận này thắng bại ra sao. Trời ạ, vận may gì thế này, ha ha ha, Độc Giác Nghiêu cấp 5. Cười chết lão tử rồi. Tần Tranh chỉ đơn giản cười theo. Anh cũng không đoán nổi kết quả. Trần Phóng nhìn Bạch Lạc Sơn rồi đỡ chán. Khán đài nhất thời là những tiếng cười ồ ạt. Mọi người cười đến nghiêng ngã vì sự khôi hài không hề nhẹ mà con vật ngốc manh kia tựa hồ còn vui vẻ ngoắt đuôi ra chiều thích thú lắm. Ôi trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Ha ha ha, cười chết mất. Sao lại có người xui xẻo đến vậy chứ? Ha ha, đây là cái vận may kỳ lạ gì đây chứ, ha ha ha. Thật tội nghiệp, có lẽ nó nên đổi một chủ nhân mới đi. Ai đời lại đưa dị thú còn chưa trưởng thành vào nơi nguy hiểm thế này. Ngũ quan của Lâm Hàn dạo gần đây hơi bị tốt đến thái quá nên nghe được phần lớn nội dung. Một tay không đủ, cậu liền dùng hai tay mà che mặt. Mọi người, ha ha ha, cả khu nhất thời đều ngập tràn tiếng cười thích thú. Manh chết, người không đền mạng mà. Chê y sân thi đấu lôi khuyển không hề bị ảnh hưởng. Nó liên tục chơi mèo vờn chuột cùng Độc Giác Nghiêu. Móng vuốt sắc bén nhiều lần thăm dò độ cứng của lớp áo giáp kia. Không tồi, mọi người đều nơm nớp lo sợ cho con vậy nhỏ bé đáng yêu trong sân. Nhưng nhìn thân ảnh linh hoạt né tránh sau đó là chủ động tấn công như vũ bão liền không ai còn có tâm tư đó nữa. Đó chính xác là những gì đang diễn ra. Con vật nhỏ bé bỗng trở thành một ma vương siêu cấp đáng sợ. Lớp áo giáp đau thương bất nhập cứ thế bị cào đến rướm máu. Chóc luôn nguyên một lõm lớn. Con vật nhỏ bé lợi dụng thân thủ nhỏ gọn. Linh hoạt không ngừng tránh né công Kaiota CS rồi tàn nhẫn phản đòn. Mỗi lần công Kaiota CS là một vết thương rướm máu. Độc Giác Nghiêu chỉ có thể thống khổ chịu trận. Thân hình to lớn khiến nó mất đi sự linh hoạt, tự bản thân bị quấn đến té ngã không biết bao nhiêu lần. Vờn chán lúc này lôi khuyển mới tung người ra xa, tia chớp lóe sáng trong tích tắc rồi đánh bất ngờ về phía đối thủ. Lợi thế đã không còn liền bị dòng điện mãnh liệt xuyên qua. Oanh liệt bỏ mình, cả đấu trường nhất thời lặng ngắt, rất lâu sau. Mãi đến khi lôi khuyển đi mất khỏi sân đấu mọi người mới kịp phản ứng lại. Lại một trận kêu vang rung trời. Đậu, quá phấn khích rồi. Cái thể loại này quá nghịch thiên rồi. À, tôi cũng muốn một con như thế. Thật mạnh không chịu được. À, trong phòng chờ lúc này ánh mắt nóng rực đều đổ dồn về phía bên này. Con dị thú siêu cấp dũng mãnh chê y sân đầu giờ đây đang rụi đầu bán manh cầu xoa xoa khen thưởng. Mọi người, Đường Ngự Long giật giật khóe môi. Mày thật biết diễn a, ánh mắt mọi người nhìn lôi khuyển càng thêm nóng bỏng. Tốt, Đường Ngự Long xoa tay. Chuẩn bị số tiền muốn cực chỉ còn chờ lần đấu tiếp theo. Mỗi vòng đấu sẽ có tổng cộng 20 trận. Thí sinh tham gia được phép tạm dừng thi đấu trong thời gian chờ đợi. Nếu muốn tham gia rút số ngẫu nhiên để thi đấu, chỉ việc chọn tiếp tục đấu là được. Không phụ sự kỳ vọng của Đường Ngự Long. Vòng thi đấu thứ hai của Lôi Khuyển đã đến. Đối thủ lần này chính là Kim Điểu Sư cấp 7 đã trưởng thành. Kim Điểu Sư, dị thú mình sư tử. Cánh ưng, da cứng như kim cương băng hỏa bất nhập. Đặc biệt dị thú đã trưởng thành trừ bỏ sức mạnh còn có dị năng phi thường mạnh mẽ. Lôi Khuyển đến trước mặt kẻ địch đánh giá một lượt. Thứ quỷ gì thế này? Xấu gần chết hà. Muốn chơi tinh thần lực a hát. Ngon nhào dô đi. Nói rồi nó liền đặt IG ngồi phích xuống đất không muốn động. Ta khinh. Mọi người lại được một trần cười sảng K.O.A. sắc Iota. Ha ha ha. Đường Ngự Long cũng không buồn quan tâm tên ngáo thuốc kia muốn làm gì. Rất tập trung mà bắt đầu cá cược. Tất nhiên sẽ chẳng ai cược cho Lôi Khuyển cả. Hắc hắc, Bạch Lạc Sơn không giấu vết cũng động tay. Chê y sân đấu lúc này ngoài dự liệu lại phi thường hòa bình. Hai con dị thú bắt đầu mi nhìn ta. Ta nhìn mi hồi lâu. Kim Điểu Sư bị khiêu khích trắng trợn liền trực tiếp ngồi phịch xuống đất cùng Lôi Khuyển chơi trò trừng mắt. Đó là trong mắt mọi người. Nhưng chê y thực tế cả hai đang so tinh thần lực. Hai luồn tinh thần lực liên tiếp tấn công trực diện vào đối phương. Bán kính xung quanh hai con dị thú 5 mét đã xuất hiện một lòng phòng hộ tự thân của Lôi Khuyển. Nó ngốc chứ không có ngu. Vờn chán Lôi Khuyển liền một ca Iota CS đánh bại đối thủ. Mọi người đang mỏi mắt trong chờ chỉ đơn giản nhưng thấy con Kim Điểu Sư cứ thế ngã lăn ra đất bất động. Con vật kia cũng nằm bẹp chê y mặt đất tựa hồ như đang vô cùng mệt mỏi. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc nó đã chiến thắng. Mọi người, rốt cuộc chuyện này là sao? Chỉ vậy thôi AK. Trận chiến của tôi đâu hu hu hu. Lôi Khuyển đáng thương hề hề được nhân viên bế trở ra trao tận tay cho Lâm Hàn. Cậu vội đặt cửu vĩ trong tay xuống ghế mà đón lấy Tiểu Lôi. Cảm ơn. Lâm Hàn vuốt ve bộ lông của nó. Làm tốt lắm. Giờ thì cứ nằm nghỉ đi nhé. Ngoan. Lôi Khuyển diễn rất nhập tâm mà tỏ ra yếu ớt. Đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn càng đáng thương bội phần. Nhóm Vương Thiên Hành còn đang thương cảm thì liền trông thấy con hồ ly nhỏ từ chê y ghế đứng dậy. Dùng chân sau đá một phát vào y gờ Lôi Khuyển khiến nó thẳng tấp rơi xuống mặt đất yêu thương. Sau đó liền như không có gì mà tiếp tục cọ cọ vào người Lâm Hàn cầu an ủi. Tựa như cái kẻ chết dỡ vừa rồi không phải nó vậy. Con hồ ly chiếm được chỗ liền như không có gì mà đánh một cái ngáp. Mọi người, không còn gì để nói. Một con so với một con còn quái dị hơn. Vương Thiên Hành cùng Tần Tranh rất hài lòng với thực lực hiện tại của Lôi Khuyển. Nên rất nhân đạo mà buông tha cho Lôi Khuyển. Không cần phải thi đấu nữa. Đường Ngự Long thắng được vô lớn liền vui vẻ kiểm tra tiền cược. Sau đó, cái gì? Chia hai, tại sao tiền cực lại là chia hai? Rốt cuộc là kẻ không có mắt nào muốn tranh với ta. Chấm, đáng ghét, Trần Phóng không giấu vết liếc sang Bạch Lạc Sơn. Xì, ha ha, Bạch Lạc Sơn thấy anh cười cũng khẽ nhếch môi thành một đường cong nhỏ. Mắt thấy con Lôi Khuyển sắp đi. Mấy thí sinh còn lại tay chân đều ngứa hết cả lên nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể hậm hực ganh tị mà thôi. Họ muốn cướp đoạt cũng phải có thực lực mới được. Họ cũng biết khả năng của mình đi. Đúng lúc này liền có một bóng người vội vàng xuất hiện chắn đường. Nhân viên quản lý đấu trường. Thật xin lỗi các vị. Hiện tại có một thí sinh muốn so đấu cùng dị thú của các vị. Vì là hình thức so đấu thách thức nên chúng tôi cần sự đồng ý của các vị. Nhóm người quay mặt nhìn nhau. Kia là muốn cướp dị thú sao? Lâm Hàn không hiểu ý tứ trong này nhưng chính là không thương lượng. Xin lỗi chúng tôi từ chối thách thức. Nhân viên quản lý đấu trường khó xử. Việc này, thật ngại quá. Vị bên kia nói mọi người đã đồng ý cho nên. Lâm Hàn nhìn Vương Thiên Hành. Có lẽ là cái gã khó ưa kia đi. Đúng là bám dai như đĩa mà. Cùng lúc này giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến. Hôm nay chúng tôi có một bất ngờ lớn nữa cho mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có trận thách đấu giữa thí sinh số 83 và thí sinh mang mã số 70. Mọi người có cảm thấy hào hứng không? Mọi người hào to. Có. Người dẫn chương trình. Vậy tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người. Tiếp theo chúng ta hãy mời hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Cả đấu trường rung chuyển. Hình thức thách đấu chính là thắng thì ăn cả mà thua thì sẽ mất dị thú vào tay đối thủ. Không mấy người muốn tham gia loại thách đấu này. Muốn sở hữu một con dị thú cao cấp bộ dễ lắm sao? Tim Lâm Hàn giật thót một cái. Cái này rõ ràng là không muốn cho người khác đường sống mà. Đây rõ ràng là không cho đối phương có quyền từ chối. Không hỏi ý kiến liền đơn phương quyết định. Nhóm Lâm Hàn đều không hẹn mà cũng nghĩ. Rõ ràng là đã ăn hối lộ CMN rồi. Khốn kiếp, Vương Thiên Hành bình tĩnh cho Lâm Hàn ánh mắt an ủi. Cứ tin tưởng vào dị thú của cậu. Tần Tranh cũng đặt niềm tin vào Lôi Khuyển. Còn chưa chắc ai ngược ai. Đừng vội mất lòng tin. Ai mà nghĩ con Lôi Khuyển này yếu thì tên đó hẳn bị mù rồi. Đường Ngự Long, yên tâm. Nó không yếu như cậu nghĩ đâu. Trần Phóng gật đầu. Yên tâm. Hãy tin vào sức mạnh của Lôi Khuyển. Bạch Lạc Sơn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định. Nhóm thí sinh đang hóng hớt. Mấy người không cần dối lòng vậy đâu. Tiếp nhận lòng tin của mọi người. Lâm Hàn thở dài. Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy Lôi Khuyển dặn dò. Phải đánh cho hết mình. Tuyệt đối không được thua đấy biết không? Nếu thua, mi sẽ không được ăn món ăn ta nấu nữa đâu. Lôi Khuyển lập tức căng. Thẳng, gâu, không được ăn món ngon của chủ nhân chẳng khác nào muốn mạng của nó. Ý chí chiến đấu lập tức sôi trào. Kẻ nào dám tách nó rời xa chủ nhân thì đừng trách nó không khách khí. Bộ lông trắng bông xù nhẹ nhàng dựng đứng. Tia lửa điện chớp lóe. Đôi mắt lộ rõ sát khí không hề che giấu. Quần chúng hóng hớt, đậu mè, chỉ vậy thôi a ca. Rốt cuộc món ăn đó ngon cỡ nào mà dị thú của cậu ta như bị người ta giết cả nhà thế kia. Kiểu như không giết được kẻ thù là không cam tâm ấy. Lâm Hàn buông Lôi Khuyển ra. Lưu luyến mà nhìn, nó bước vào đấu trường. Không còn hồ nháo, không ngây ngốc. Giờ nó chính thức là một thanh bảo đao được rút ra khỏi vỏ. Sát khí vờn quanh, lông đã dựng lên cứng như sắt thép. Tia lửa điện chớp lóe. Đôi mắt hổ phách đã đậm màu tràn đầy sát ý hiên ngang mà bước đi. Cả đấu trường lặng ngắt như tờ. Con dị thú lúc này hoàn toàn khác với vòng đấu trước. Sự nguy hiểm nó toát ra không khỏi khiến người ta run rẩy. Có cái gì đó sai sai. Đối thủ của Lôi Khuyển cuối cùng đã xuất hiện. Mị Vĩ Hồ cấp 8. Thân hình to bằng cửu vĩ nhưng lực tinh thần mới chính là vũ khí lợi hại nhất của nó. Bộ lông mà Mị Vĩ Hồ màu nâu nhạt. Đối thủ thường sẽ bị nó dùng tinh thần lực tạo ra ảo giác khiến đối thủ tự tổn thương chính mình mà bỏ mạng. Mọi người hút vào một ngụm khí lạnh. Cái này chơi một vố quá lớn rồi đi. Đối phó một con dị thú cấp 6 chưa trưởng thành bằng một con dị thú cấp 8 khác nào giết gà mà đi dùng dao mổ trâu. Cửu vĩ nâng mắt nhìn con hồ ly thấp kém trong sân đánh giá một lượt liền thu hồi tầm mắt. Chờ mình cọ cọ tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ tiếp. Cách chương.